Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 132, một tổ biến thái. Hành lang yên tĩnh im ắng, quản chi là ban ngày cũng cho người một loại u ám cảm giác bị đè nén. Bỗng nhiên, Tô Cảnh chợt xoay người, cuối hành lang, đứng đấy một đứa bé trai, tóc màu vàng, màu đen tiểu tây trang. Chính nhìn chằm chằm lấy bản thân, sau đó chợt giơ tay lên chỉ hướng bản thân. Sau lưng, Tô Cảnh quay đầu, một cái bóng chợt lóe lên, làm Tô Cảnh lại nhìn trở về thời điểm, tiểu nam hài xoay người chạy, Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo. Cuối hành lang, tiểu nam hài không thấy. Nơi cuối cùng là một bên phong bế vách tường, hai bên cũng không có gian phòng, tựa hồ đây là một cái ngõ cụt. Tô Cảnh yên lặng cảm ứng đến, rất nhanh hướng về bên cạnh vách tường nhìn lại, bàn tay bốn phía đè xuống, cũng không biết ấn vào cái gì. Tô Cảnh ngón tay dùng sức, vách tường trong nháy mắt hướng phía sau mở, một cái bạch sắc gian phòng. Gian phòng vách tường có mấy cái to lớn màn hình, tựa như là tham ăn rắn loại hình trò chơi. Một cái hình tròn ghế sofa, ghế salon ngồi tốt mấy cái tiểu hài tử. Có nam có nữ, thoạt nhìn cũng không lớn. Hơn nữa một bộ hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cảm giác. Chỉ là chuyên chú chơi lấy trò chơi. Đối với Tô Cảnh đến không có một chút phản ứng. Vừa rồi thằng bé kia cũng ở nơi đây. Một tổ hấp huyết quỷ nha. Tô Cảnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Bỗng nhiên nghe thấy gian phòng bên trong có âm thanh. Theo sát lấy chỉ thấy đến cái kia cái mặt không thay đổi quầy tiếp tân từ bên trong đi ra. Còn đẩy giống như rút máu dụng cụ. Nhìn thấy Tô Cảnh, quầy tiếp tân hiển nhiên sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao giải thích. Bất quá ánh mắt của nàng lại thật giống như mang theo oán hận một dạng. Bản thân cùng với nàng không quan hệ gì a. Ngươi còn bận việc của ngươi a. Sau lưng truyền đến Elizabeth thanh âm. Quầy tiếp tân không nói gì, yên lặng bắt đầu cho những cái này tiểu hấp huyết quỷ rút máu. Hấp huyết quỷ huyết, người cũng uống. Tô Cảnh hướng về Elizabeth hỏi. Người huyết phản ứng người khỏe mạnh trình độ. Có người hít heroin, có người uống rượu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước điều trị một phen. Sau đó để bọn hắn đi uống. Ta lại uống bọn họ huyết. Dạng này tinh khiết nhất. Elizabeth giải thích nói. Thật đúng là đủ biến thái. Tô Cảnh thản nhiên nói. Elizabeth cười khẽ nói ra, ở cái này trong khách sạn ngươi gặp được rất nhiều biến thái. Nói thí dụ như nàng A, nàng gọi Iris, Valentino là con của nàng. Một cái đáng thương lão bà, cho tới bây giờ không biết con trai mình muốn cái gì. Một lòng muốn chiếu cố nhi tử lại không biết phương pháp. Hoàn toàn chính là luyến tử đam mê, làm cho con trai của nàng muốn tìm chết ly khai nàng. Kết quả được ta cứu. Sau đó, nàng liền lưu lại nơi này làm quầy tiếp tân. Nhi tử đối với nàng nhìn như không thấy. Nàng lại cam tâm vì nhi tử làm những chuyện này. Đây là một lần cuối cùng. Quầy tiếp tân Iris nói. Cũng đúng, Valentino đã chết. Người cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Elizabeth cười khẽ nói ra. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mặt khác biến thái. Elizabeth vừa nói, mang theo Tô Cảnh đi ra. Trên đường đi, Tô Cảnh xác thực gặp được không ít. Nói thí dụ như một đôi ưa thích trong bồn tắm ân ái tình lữ. Nói thí dụ như một cái kẻ nghiện gọi là Sherry. Chính là nàng mang theo Valentino đến hít heroin tìm chết. Kết quả lại bị theo đuôi mà đến Iris đẩy ra cửa sổ ngã chết. Khả năng bởi vì khoảng cách quá gần, biến thành quỷ hồn sau bị vây ở chỗ này. Còn có một cái gọi là Liz, nghe giống là cái tên của nữ nhân. Trên thực tế, đây cũng là một cái giữ lại đầu trọc, ăn mặc váy mang theo bên tai cho chính mình hóa trang. Đem mình hoàn toàn xem như nữ nhân nam nhân. Elizabeth nói đây là nàng hoàn mỹ nhất kiệt tác. Một cái có gia đình có hài tử có sự nghiệp tâm lý nam nhân lại ở một cái tiểu công chúa. Chỉ có thể đi tới quán trọ trong căn phòng nhỏ thể nghiệm mặc đồ con gái khoái cảm. Kết quả bị Elizabeth phát hiện, giật dây hắn bước ra một bước kia. Từ nay về sau, thiếu một cái nam nhân, nhiều một nữ nhân. Không thể không nói, cái này cocktail hotel đủ kỳ hoa. Quỷ hồn, hấp huyết quỷ, liền xem như người bình thường, tựa hồ đều không quá bình thường. Nhìn thấy hắn sao? Elizabeth bỗng nhiên chỉ nơi xa quầy rượu uống rượu một cái nam nhân nói ra, đó là một người cảnh sát, thoạt nhìn hẳn rất bình thường. Bất quá ta nghĩ, khẳng định không phải đâu. Tô Cảnh nói, Elizabeth gật gật đầu, gần nhất xuất hiện một cái thập giới sát thủ. Hắn là phụ trách điều tra vụ án này cảnh sát. Bất quá, hắn vắt hết óc cũng tìm không thấy hung thủ. Bởi vì, hắn liền là cái kia hung thủ. Chỉ bất quá hắn bản thân còn không biết thôi. Quả nhiên cũng là biến thái. Chân chính biến thái là Mark. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng là ở trong này hắn lại bồi dưỡng được rất nhiều xú danh chiêu trương liên hoàn sát thủ. Nhất là người cảnh sát này. Hắn nhưng là bị Mark lựa chọn kế thừa ý chí của hắn. Hoàn thành thập giới ứng cử viên. Elizabeth dừng một chút, tiếp tục nói. Người muốn được cái này quán trọ, chỉ có thể giết Mark. Ta trước đó nói qua, cái này quán trọ đã có chủ nhân mới. Ta sẽ cùng hắn kết hôn, lấy được cái này quán trọ quyền sở hữu. Sau đó, giết hắn, đem cái này quán trọ chuyển giao cho ngươi. Elizabeth cười sán lạn, lại làm cho người không rét mà run. Loại này giết người đoạt tài sản sự tình. Nói hời hợt, nơi này có bao nhiêu hấp huyết quỷ? Tô Cảnh hỏi, trừ bỏ ta, còn có ta nuôi những hài tử kia? Không có, có đúng không? Tô Cảnh bỗng nhiên cười cười. Nhìn đến ngươi đối với cái này quán trọ, cũng không có ta trong tưởng tượng hiểu như vậy à, ý tứ gì? Elizabeth hỏi. Tô Cảnh lắc đầu không nói gì. Nơi này có nhiều như vậy quỷ hồn, đủ bản thân bận bịu một trận. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải trở về tìm Mã Tiểu Linh. Lúc này nàng nên tỉnh rồi a hát. Về đến phòng bên trong, Mã Tiểu Linh quả nhiên đã tỉnh. Ngươi đi đâu? Ta đang chuẩn bị tìm ngươi đi đây. Bốn phía đi dạo, cái này trong khách sạn biến thái nhiều lắm. Tô Cảnh cười nói một tiếng, tất nhiên ngươi tỉnh. Vậy thì bắt đầu lao động a. Làm gì? Thanh lý trong khách sạn quỷ hồn. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong phòng đi ra. Thông qua Linh áp bắt đầu tìm kiếm quỷ hồn. Đẩy ra cửa phòng. Bên trong không có khách nhân. Tô Cảnh trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có một cái mập đến có thể chứa đựng mấy cái hắn nữ nhân toàn thân ướt nhẹp trực. Tiếp đánh tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.